tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 015. Thế giới, chạy bộ về nhà, lúc này vẫn là nóng bức tháng 6. Mới vừa đẩy cửa phòng ra, Phan An liền nghe đến máy giặt âm thanh. Ở nhìn về phía bên cạnh WC vị trí lúc liền nhìn thấy mới vừa gội đầu đi ra nữ nhân. Mọi người không phải ngày hôm qua gặp phải cái kia. Tuổi tác muốn lớn một chút. Đại thể là ở 26-27 tuổi khoảng chừng. Nữ nhân cũng nhìn thấy Phan An. Đối với Phan An cảnh giác nói. Ngươi làm sao tiến vào? Phan An một mặt không sảng khoái dùng ngón cái chỉ về bên cạnh cửa phòng. Ta ở nơi này, cầm chìa khóa mở cửa. Nói xong, Phan An liền trực tiếp cầm chìa khóa đi hướng gian phòng của mình. Mà nữ nhân đang nhìn đến Phan An thái độ sau liền cảm giác rất khó chịu. Làm Phan An mở cửa đi vào cũng đóng cửa lại thời điểm. Nữ nhân liền dùng chẳng đáng ngữ khí nhỏ giọng nói. Này người nào a? Phan An không để ý tới người kia. Yên tĩnh nằm ở trên giường. Khoảng cách lúc ăn cơm còn có chút thế gian. Serial, âm thanh, Phan An dùng bình thường phương thức phát ra bình thường âm thanh. Lại như là người bình thường đang lầm bầm lầu bầu. Âm thanh, Phan An lại lặp lại cái từ này. Năm ngón tay nhẹ nhàng dán ở cổ họng của mình. Cảm thụ nhỏ bé chấn động. Cương ngự chi chủ là so với Phan An càng thêm lợi hại tồn tại. Phan An vẫn luôn đang suy nghĩ đối phương vì sao thích xem phim hoạt hình. Hơn nữa còn để cho mình đi tìm hiểu serial gối doanh nghiệp sự tình. Tuy rằng, Phan An cũng cảm thấy đối phương lý do khả năng là chính mình không thể nào tiếp thu được lý do. Rốt cuộc lại như là mình và người bình thường chênh lệch một dạng. Cao hơn chính mình tầng thứ người đối xử vấn đề phương thức trên cũng sẽ cùng mình có thiên địa vậy. Chênh lệch, lý do không trọng yếu. Trọng yếu chính là mình có thể học tập đến cái gì. Phan An cần một cái đại thể phương hướng đi tìm hiểu. Đến hắn mức độ này, không quản là từ phương hướng nào đều có thể đi tới điểm cuối. Dùng phương hướng cùng đường xá đến khái quát cuộc đời của hắn. Đã không thích hợp rồi, trừ phi là tử vong. Không phải vậy không tồn tại đi nhầm đường câu chuyện. Mỗi từng giây từng phút, đều Phan An đều là một loại hiểu biết cùng tăng cường. Phan An có thể từ 108 thước bên trong lĩnh ngộ được chính mình kiến giải. Cũng có thể từ tự nhiên biến ảo bên trong lĩnh ngộ được tuyệt chiêu của chính mình. Đồng dạng, đang hoàn thành cương ngự chi chủ nhiệm vụ ủy thác lúc. Phan An cũng ở từ từ thu được mới tri thức. Phan An nhắm mắt lại. Tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. Âm thanh, lần này, Phan An không có há mồm. Thế nhưng bên trong gian phòng chính là quỷ dị xuất hiện một thanh âm. Một cái do lưu động khí thể tạo thành âm thanh. Sao sao sao trên trời đám mây tung bay. Trạng vạng không khí oi bức mà kiềm chế. Tiểu khu tiếng trùng kêu đột ngột bất động. Con muỗi cấp tốc tránh né đến bụi cỏ cùng kiến trúc đáy. Con kiến bò sát quy về thổ dưới. Hồ Tuệ hướng về phòng cho thuê bên trong đi đến. Từ cửa tiểu khu đến dưới lầu khoảng cách này bên dưới. Liền cảm giác không khí oi bức lợi hại. Một điểm gió đều không có. Năm nay mùa hè đến đặc biệt sớm. Nghe người khác nói là bởi vì năm ngoái cái kia thiên thạch va chạm trái đất quan hệ. Tuy rằng lúc đó bị phá vỡ nát. Nhưng lần này toàn cầu nhiệt độ tăng lên khẳng định là cùng người ngoài hành tinh có quan hệ. Hồ Tuệ thở dài, một tay đem che kín con mắt sợi tóc vén đến tai sau. So với toàn cầu nhiệt độ thế giới tính vấn đề, Hồ Tuệ hiện tại càng phiền não tóc dài vấn đề. Gần nhất vận khí rất không được, gặp phải một cái tố chất đặc biệt kém thuê trung nam. Trước cái kia thuê trung nam nhân liền rất tốt. Trung hậu thành thật, để làm cái gì, rõ ràng không thế nào dùng nước dùng điện, như là trong khu vực công cộng thủy điện cũng sẽ tự giác ôm đồm. Đáng tiếc chính là người kia biểu lộ sau liền bị sát vách nữ nhân cho đánh đuổi. Hiện tại đi vào một cái tố chất kém nam nhân, cũng không biết có thể hay không đem đối phương đánh đuổi. Tự từ năm trước hòa bình thế giới sau, Trung Hải giá phòng liền mãnh đột nhiên dâng lên, liền mang theo tiền thuê nhà cũng tới tăng không ít. Lúc nào mới có thể có phòng của chính ta a? Hồ Tuệ đứng ở dưới lầu nhìn phụ cận kiến trúc, cho dù là loạn này không tính chỗ tốt, giá phòng cũng ở 5,6 triệu trái phải. Chính mình nỗ lực phấn đấu một đời tiền lương gộp lại, cũng kiếm không tới một bộ nhà. Hồ Tuệ lại nghĩ tới cái kia bị đánh đuổi thuê Trung Nam. Khi hắn nói yêu thích kia nữ thời điểm, nữ nhân liền hỏi hắn ở Trung Hải có hay không nhà. Tháng tiền lương bao nhiêu? Ở nơi nào đi làm? Cái gì bằng cấp? Cái kia thuê Trung Nam hôm sau liền lén lút chuyển đi rồi. Nghĩ không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Nghĩ người khác tao ngộ bi thảm. Buồn khổ tâm tình thoáng tốt hơn rất nhiều. Đang muốn đến gần trong lầu thời điểm, liền cảm giác gió mát thổi vào mặt. Bốn phía nóng không khí bắt đầu bốc lên. Phụ cận lá rụng cùng túi plastic thừa gió mà lên, bốc thẳng lên. Lúc mới bắt đầu còn chỉ là khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái gió. Thế nhưng không có 2-3 giây, liền cảm giác gió này lực càng ngày càng mạnh, cấp tốc tăng lên dữ dội. Cuồng phong đem người mang bao lấy, để người thở không nổi. Bên tai có thể rõ ràng nghe được gió cơn giận gào. Trên trời mây đen nằm dày đặc. 5 giây trước vẫn là đẹp trời Trung Hải, nghênh đón so với thế giới tận thế ngày ấy, càng như là thế giới tận thế hoàng hôn. Một đạo sấm sét trên không trung nổ vang, tiếng nổ vang rền để phía dưới thế giới trở nên trắng xám. Xe cộ còi báo động, hài đồng tiếng khóc, tiếng gió, chó tiếng, không dứt bên tai. Hồ Tuệ từ cảm giác được gió mát lướt nhẹ qua mặt, đến bị một đạo kia sấm nổ cả kinh trái tim nhảy loạn, lại tới bị bỗng nhiên mà tới giọt mưa cho thổi hướng bên trong đại lâu. Hết thảy đều phát sinh ở ngăn ngắn 10 giây bên trong. Sao sao sao tiếng gió, tiếng mưa rơi, đây không phải thế giới âm thanh, là Phan An âm thanh. Trên trời không có cái gì mây đen, cũng không tồn tại cái gì chớp giật cùng sấm sét. Bên trong thành phố này người đều ở lắng nghe Phan An âm thanh, nằm ở Phan An bao phủ bên dưới. Ngày này, bầu trời trong trẻo, thời khắc này, trong thành phố bản là một cái bình tĩnh như hôm qua ngày mùa hè chạng vạng. Trên trời vệ tinh không tìm được đám mây vị trí, hết thảy đều là giả tạo lại chân thực. Nhân loại có thể cảm nhận được nhiệt độ biến hóa, có thể nhìn thấy cuồng phong cùng mây đen, nhìn thấy giọt nước đánh vào rãnh nước trong hồ bắn đi ra bọt nước. Các nàng có thể cao hứng vỗ này khó gặp mưa cảnh. Từ một vài bức trong hình chọn ra góc độ tốt nhất, hình ảnh tinh xảo nhất kia một bộ. Chỉ có điều, hết thảy đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Phan An mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, đều lưu tại mặt khác trong thế giới hư huyễn kia. Trên đường cái trốn mưa người đi đường, trên xe khởi động cần gạt nước tài xế, che dù nam nữ trẻ tuổi, ở cửa sổ vị trí kinh dị nhìn bên ngoài học sinh. Mọi người khủng hoảng lại khiếp sợ đi ra phòng ốc, đi tới trên đường cái, không thể tin tưởng nhìn khô ráo mặt đất, nhìn phụ cận những kia che dù người. Nhìn bọn họ kinh ngạc khuôn mặt, thời khắc này, thế giới là như vậy hư huyễn. Trên Internet, rất nhanh sẽ như là bom nổ thảo luận chuyện này. Nhân loại đối với không biết khủng hoảng, để cái đề tài này càng lúc càng lớn, rất nhanh sẽ bị toàn quốc người biết. Sao sao sao trong siêu thị, hai cái A-di chính đang rầu rĩ nói xong chuyện phiếm. Ngày hôm nay chuyện này thật quỷ quái rồi. Ta rõ ràng là nhìn thấy dưới mưa xối xả, vừa ra đến liền phát hiện bên ngoài một điểm mưa cũng không xuống. Ta cũng là, cảm giác hù chết người. Có phải là có quỷ à? Nơi nào có quỷ, khả năng là người ngoài hành tinh làm ra chuyện tốt. Người ngoài hành tinh, này năm ngoái mới đã tới. Ngươi nói những người ngoài hành tinh kia làm sao liền như thế yêu thích đánh trận đây? Thật tốt sinh sống không được sao? Nhanh lên một chút mua xong đồ vật trở lại nhìn tin tức. Nhìn Phan An tiến sĩ nói thế nào? Ta nghe nói Phan An tiến sĩ vẫn luôn ở đó cái gì trên đảo. Nghiên cứu đồ vật, hắn nếu là ở Trung Hải là tốt rồi. Nhưng không phải là à. Hai người nói lời này, từ một tái đang ở chọn rau dưa thiếu niên bên người đi qua. Phan An cầm từ Tĩnh Tĩnh nơi đó mượn tới 100 khối. Một mặt tùy ý ở trong siêu thị chọn rau dưa cùng loại thịt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ